My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, tức nghênh đón địa ngục cấp bậc khảo hạch. Có cái gì tốt khẩn trương? Ta đã từng cũng là một cái không quốc người bình thường đâu. Bỗng nhiên một đạo rất là lười biếng thanh âm quanh quẩn tại trên bãi tập. Nhìn phía xa vặn eo bè cổ Sengo, không ít người đều là lộ ra một vòng ngạc nhiên. Không quốc, Sengo không có để ý loại này ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi trông đỡ đứng người lên, hướng về một mặt giật mình Midoriya đánh ra một cái súng ngắn ngón tay. Cao giọng nói, không cần quan tâm đến kết cục, chí ít chúng ta phấn đấu qua, phấn chiến qua. Dù là cuối cùng vẫn hai đầu gối chụp, cũng y nguyên có thể cười tự nhủ một tiếng. Cả đời dứt khoát, bình thản ngữ, tràn đầy một vòng rộng rãi. Có loại phảng phất muốn dung nạp bầu trời rộng lớn. Nghe Sengo, cảm động lây Midoriya khóe mắt nổi lên một vòng trong suốt. Đột nhiên nhẹ gật đầu. Đi cô, đây hết thảy đều là chính ngươi tìm. Nơi này không thích hợp ngươi. Bakugo nhìn xem hiện ra lệ quang Midoriya, trong đôi mắt dơ lên một vòng phức tạp. Yaoyorozu Momo ngạc nhiên nhìn thoáng qua Sengo, không có nghĩ tới tên này thế mà lại còn cổ vũ người. Nhưng mà cái này lúc, Sengo như có điều suy nghĩ liếc qua đằng sau. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất có chút quen thuộc nhưng lại làm kẻ khác kinh dị áp bách. Sengo cả đời này cũng sẽ không quên. Oh my, người đối Midoriya gia hỏa này thật đúng là quan tâm đâu. Chiếc khóa đều sẽ cùng theo. Đối với Oh my, Sengo mặc dù kiêng kỵ, nhưng tuyệt sẽ không e ngại. Nhất là bây giờ bên ngoài thân phận là anh hùng khoa học sinh. Sengo càng là lẽ thẳng khí hùng. Người còn biết tỉnh lại. Aizawa Sota mở thơm mắt cá chết nhìn xem Sengo bình thản nói. A cấp tiêu trừ quốc, có được nhìn thẳng đối phương, liền có thể tiêu trừ đối phương quốc đáng sợ năng lực. Cảm thụ được trong lòng lưu chuyển số liệu, Sengo có chút không khỏi cảm thán cái này quốc bắc. Dù sao ở cái thế giới này dựa vào quốc ăn cơm người chiếm tuyệt đại đa số. Nói cách khác, Aizawa Sota lão sư là cái thế giới này tuyệt không đa số người thiên địch. Buồn ngủ trong mông lung, ta lờ mờ nghe được. Lão sư giống như muốn khảo hạch ta. Từng bước một chậm rãi đi hướng Aizawa Sota. Sengo nụ cười trên mặt lại là càng ngày càng đậm. Nếu như ngươi khảo hạch thất bại, ngươi sẽ bị khai trừ. Aizawa Sota cảm thụ được Sengo đè tới khí thế. Nhàn nhạt mở miệng nói, tốt, nhưng, nếu như ta có một ngày thật rời đi cái kia nguyên nhân, cũng chỉ có một, cái kia chính là chính ta chọn rời đi, không có chút nào né tránh. Aizawa Sota hiện ra hồng quang. Ánh mắt, Sengo kiên định nói, vậy liền thử đến đánh bại ta đi, dùng hết toàn lực của ngươi. Aizawa Sota liền nói vừa ra. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, trong đôi mắt toát ra một vòng không dám tin. Chỉ một lát sau, tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát. Lão sư, ngươi nói không phải thật sự ngươi thế nhưng là pro hero nha. Sengo vẫn chỉ là cái mới vừa vào học sinh cấp 3. Yaoyorozu Momo hoảng sợ hô. Đúng thế. Lão sư ngươi khảo hạch này cũng quá đáng đi. Đổi một cái Ida ruộng quá thay một mặt nghiêm túc nói. Một cái có lệch tím màu hồng màu da. Con mắt đen vòng là Yên Huân Trang. Trên đầu có xúc giác nữ hài. Cũng là một cái kinh hãi nhảy dựng lên. Liên tục lên tiếng nói. Lão sư, ngươi quá phận, sẽ mất đi chúng ta. Ngay tại lúc cái này lúc. Sengo một cước rơi xuống đất, bụi đất tung bay, ta đồng ý, bình thản ba chữ, lại là tựa như kinh lôi tại tất cả mọi người não hải nổ vang. Đem tất cả mọi người là oanh ngoài cháy trong mềm, Bakugo cái này kiệt ngạo thiếu niên, lần đầu sắc mặt đại biến, một mặt phức tạp nhìn xem Sengo bóng lưng, nơi xa còn đang chuẩn bị ném mạnh bóng mềm Midoriya, cũng là cắn răng, nhưng mà thông tuệ hắn sẽ không lên tiếng ngăn cản, mặc dù chỉ có số lần gặp gỡ, nhưng hắn có thể phát giác được Sengo tại phương diện nào đó cùng Bakugo rất giống. Ngoan cố bắt đầu, 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại. Sengo, ngươi nếu như bị khai trừ, ba mụ mụ nơi đó, ngươi bàn giao thế nào? Yao Yorozu Momo lo lắng hô. Sengo nhìn xem Yao Yorozu Momo khóe miệng khẽ nhếch, phảng phất lại về tới lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Đồng dạng quật cường, đồng dạng ngạo nghễ, ta sẽ không thua, chờ bọn hắn khảo hạch kết thúc, ta tại thao trường chờ ngươi. Nói xong, Aizawa Sota quay người tiếp tục khảo hạch đi, phảng phất vừa mới chỉ là một kiện râu ria việc nhỏ. Chậc chậc, Aizawa coi thế mà coi trọng như vậy Sengo thiếu niên nha, còn muốn đích thân xuất thủ thăm dò sâu cạn của hắn. Vụng trộm giấu ở một góc nào đó quan sát thao trường, tràn đầy mỹ thức phong cách ô mai nhỏ giọng thầm thì nói, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy một vòng thần sắc tò mò. Hắn cũng là rất chờ mong Sengo thiếu niên đến tột cùng đến cỡ nào xuất sắc. Tỷ, ngươi đã đến. Nhìn xem cuống quýt chạy đến bên cạnh mình Yao Yorozu Momo, Sengo bờ môi khẽ mím môi. Nói đi, ta có thể vì ngươi làm cái gì? Yao Yorozu Momo oán trách nhìn thoáng qua Sengo, trực tiếp mở miệng nói, đã không ngăn cản được, vậy liền dùng hết toàn lực trợ giúp Sengo vượt qua cửa ải khó khăn này. Lúc này, Yao Yorozu Momo thậm chí bắt đầu nghĩ nên hay không tạm thời quên cục cảnh sát đối năng lực chính mình hạn chế, vì Sengo chế tạo một chút đại sát khí, tỉ như đạn đạo, tỉ như đại đường kính súng ngắm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN